Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, đại bàng tung cánh, kêu vang một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà bay thẳng tới Tùng Hạ Nhất Kê. Tiếu Kiếm Cuồng Sinh cùng Drip thêm nữa đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ thầm gã này có phải điên rồi hay không? Có hai mâm tiệc lớn trước mắt không chọn, đi chọn một tảng đá. Kỳ thật, khi thấy mục tiêu khiêu chiến là giống nhau, bọn hắn đã nhận ra cả hai là cùng mục đích, khiến bọn hắn vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, còn không bằng khiêu chiến lẫn nhau, để cho đại nhiệt tự đi mà tìm chết chỗ Tùng Hạ Nhất Kê đi. Nhưng thư khiêu chiến đã phát ra như bát nước bị đổ đi. Không cách nào lấy lại. Nói cách khác, quyền chủ động giờ nằm trong tay đại nhiệt. Bất kể hắn chọn người nào thì người còn lại chỉ có thể đánh với Tùng Hạ Nhất Kê. Mặc cho số phận, nhưng mà sự tình phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Đại nhiệt lại không tiếp nhận lời khiêu chiến nào cả, ngược lại tự mình tung ra đại bàng đi khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê. Kết quả này đương nhiên là tốt nhất đối với Tiếu Kiếm Cuồng Sinh cùng Drip thêm nữa. Nhưng bọn hắn không thể ngừng nghi hoặc. Chẳng lẽ gã thần thần bí bí toàn thân đen kịt này còn trâu hơn cả Tùng Hạ Nhất Kê? Không thể nào, đồng chí đại nhiệt của tôi biết cậu rất thích nghịch lừa, nhưng đây cũng không phải lúc để đùa giỡn, đừng có đem Long Chi Giác ra tung hứng như vậy chứ. Thiên Hạ Nhất Thủ đang ngồi cùng một chỗ với đội ngũ lãnh đạo Thiên Hạ Hội, tập trung tinh thần theo dõi nhất cử nhất động trong đấu trường anh hùng quyết chiến. Hắn thấy đại nhiệt đột nhiên không biết sống chết là gì đi khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê thì lo lắng đến đứng bật dậy kêu lớn. Hay lắm hiền đệ, đã biết cô ả kia là cọp rồi mà vẫn muốn đi làm võ tòng. Quá khí khái rồi, Yến Cuồng Đồ lại hoàn toàn trái ngược, nắm chặt nắm tay, hét to cổ vũ, quả nhiên hắn nói là làm. Hi hi, chẳng lẽ hắn thực sự có bản lĩnh đánh bại Tùng Hạ Nhất Kê? Bên trong Cao Lão Trang, Hồ Ly dùng hai tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, nhận được thư khiêu chiến của đại nhiệt, Tùng Hạ Nhất Kê cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cô nàng đã sớm luyện pháp thuật chiến đấu lên đỉnh cấp. Hơn nữa ở trong một lần tu luyện nơi hoang vắng lại vô ý mở ra cánh cửa thông tới Tây Thiên. Tiến vào thế giới Tây Thiên cực lạc trong truyền thuyết, đó là một thế giới mà Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán v.v. tu luyện, số lượng quái vật tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều là siêu cấp boss, lấy tu vi thân thủ của Tùng Hạ Nhất Kê lúc ấy. Ngay cả boss xếp hạng cuối là 18 vị La Hán cũng không chọi nổi. Thế nhưng cô nàng lại có vận khí tốt, chạy bậy chạy bạ trốn tránh thế nào lại đến đúng tàng kinh bảo các trong đại lôi âm tự. Lại nói ở tàng kinh bảo các có một vị boss chuẩn thánh nhân. Nhiên Đăng Cổ Phật, thế nhưng trùng hợp là vị này đã đi Đại Hùng Bảo Điện nghe Như Lai Phật Tổ giảng kinh. Tàng kinh bảo các không người trông coi, bởi vậy bị Tùng Hạ Nhất Kê chui vào chỗ trống, trộm được một món pháp bảo tiên thiên, dù rằng nàng ta vừa cầm nó lên đã bị Nhiên Đăng Cổ Phật phát hiện. Cưỡi mây trở về giết chết, cả trang bị cũng rơi đầy đất, thế nhưng món pháp bảo tiên thiên kia lại không có rơi ra. Bị Tùng Hạ Nhất Kê mang theo về phàm nhân giới, có được pháp bảo tiên thiên này, Tùng Hạ Nhất Kê mừng rỡ như điên, nghĩ thầm từ nay về sau có thể thiên hạ vô địch. Cô nàng không chút che giấu đắc ý, mang theo thủ hạ Diễu Võ Dương Oai tại server Tây Ngưu Hạ Châu. Tự cho mình là lão đại của server, cũng bắt tay thành lập một đội ngũ viễn chinh vạn người xưng là thần Ngưu Quân. Chuẩn bị sau khi cô nàng đại xuất danh tiếng ở anh hùng quyết chiến sẽ xuất binh tiến đánh cả ba server còn lại. Sáng tạo một phen đại nghiệp, đối với anh hùng quyết chiến đang tiến hành, Tùng Hạ Nhất Kê tràn đầy tự tin, duy chỉ có một điều cô nàng không thỏa mãn là giải đấu này lại khác hẳn các game online khác. Căn bản không chú trọng thứ tự nhất nhì mà chỉ cần không nhất ngược là đủ. Xếp đặt như vậy làm Tùng Hạ Nhất Kê cảm thấy khó chịu. Nghĩ thầm vốn tưởng đây là cơ hội tốt nhất để dương danh tạo thế. Nhưng lại bị nhà phát hành phá hỏng. Trên thực tế giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất này an bài như thế cũng có lý do của mình. nhà phát hành cảm thấy hiện giờ còn quá sớm để tranh đệ nhất thiên hạ. Trò chơi mới mở ra mấy tháng, rất nhiều đồ vật vẫn chưa có cơ hội xuất hiện, thậm chí người chơi còn chưa biết hết các bản đồ của trò chơi. Vậy tranh đệ nhất thiên hạ khác gì con ếch ngồi trong đáy giếng tả bầu trời. Còn không bằng hợp thời đẩy ra phần thưởng Long Chi Giác. Để người có thực lực xây dựng lên giáo phái. Phải biết rằng, ở trong các hình thái đoàn thể game thủ, xây dựng giáo phái mới được tính là đoàn thể có tổ chức nhất. Điều này cũng càng có ảnh hưởng thôi thúc mâu thuẫn giữa các người chơi. Từ đó làm trò chơi càng trở nên máu lửa. Về phần muốn bốn quán quân tranh ba Long Chi Giác, tự nhiên là vì đề cao tính cạnh tranh. Nếu mỗi người đều có phần thì còn đánh cái rắm, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, chờ đợi được kêu tên lên nhận quà là được. Đối mặt với khiêu chiến của đại nhiệt, Tùng Hạ Nhất Kê không chút do dự, lập tức đồng ý, nàng vốn tưởng rằng ở đây không người nào dám hướng nàng khiêu chiến. Hiện tại đại nhiệt không biết tự lượng sức mình nhảy ra chính là gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy, tình thế đã rõ ràng. Đại nhiệt đánh với Tùng Hạ Nhất Kê, Tiếu Kiếm Cuồng Sinh đánh với Drip thêm nữa. Phóng viên ra quả khí thủy cưỡi rồng bay lượn một vòng trên không. Lớn tiếng tuyên bố, hiện tại, hình thức giao đấu trong vòng anh hùng quyết chiến đã hình thành. Quán quân Đông Thắng Thần Châu Đại Nhiệt giao đấu quán quân Tây Ngưu Hạ Châu Tùng Hạ Nhất Kê. Và quán quân Nam Chiêm Bộ Châu Tiếu Kiếm Cuồng Sinh giao đấu quán quân Bắc Câu Lô Châu Drip thêm nữa. Thời gian còn lại 5 phút nữa, hai trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Bốn người đại nhiệt đồng loạt được hệ thống hóa thành luồng sáng. Tiến vào lôi đài của mình, lúc này menu video của khán giả cũng mở thêm hai lựa chọn. Là trận đấu ở hai lôi đài riêng biệt để người chơi tùy chọn quan sát tuyển thủ yêu thích. Trong đó, căn cứ số liệu thông báo, trận đấu giữa đại nhiệt với Tùng Hạ Nhất Kê chiếm tới 76. Lượng người xem, đây tuyệt đối là cuộc chiến tiêu điểm của anh hùng quyết chiến lần này. Như vậy thì, Tùng Hạ Nhất Kê tới cùng là sở hữu loại pháp bảo tiên thiên nào? Uy lực ra sao, đại nhiệt có bản lĩnh thế nào lại dám đối kháng cùng pháp bảo tiên thiên? Một nam một nữ này như sao hỏa đụng trái đất, sẽ tạo thành tràng cảnh như thế nào? Quả thật mỗi điều này đều đáng được trông chờ cùng bàn tán. Lôi đài tại vòng anh hùng quyết chiến khác với lôi đài tại vòng chung kết. Hư vô mờ mịt, diện tích vô hạn, cũng không có kiến trúc tường vây gì cả. Lôi đài lần này được dựng trên tận trời xanh, lấy mây trắng làm mặt đất. Người đứng trên đó như ngự không mà đứng đó cũng không phải người chơi sử dụng thuật ngự không. Mà là hệ thống biến hóa hư không thành đất bằng, chẳng qua là nhìn không thấy mặt đất mà thôi. Tùng Hạ Nhất Kê khoanh tay trước ngực, toàn thân trọng giáp, gió không thể lay, đôi mắt lạnh lùng đánh giá đại nhiệt đứng ở đối diện. Hy vọng có thể xuyên qua lớp áo choàng đen để thấy thuộc tính trạng thái của hắn. Người này đã biết cô nàng có pháp bảo tiên thiên mà còn cả gan khiêu chiến tới cửa. Nguyên nhân quyết không phải đơn giản, chẳng lẽ có đòn sát thủ gì đó, gió thổi tung bay lục nhĩ phi phong. Tiếng phần phật hệ thống tạo hiệu quả hình ảnh thật tốt. Nếu có thể tung thêm mấy con chim sẻ quạ đen gì đó bay ra từ sau lưng hoặc trên đầu thì càng hoàn mỹ. Wa a, dường như nghe được ý tưởng trong lòng đại nhiệt, một con hạc trắng dương cánh bay tới, xuyên qua mây, lượn một vòng tuyệt đẹp rồi dừng lại bên cạnh đại nhiệt. Nó co duỗi cái cổ dài, đôi mắt nhỏ tò mò nhìn hai con người trước mặt. Thấy con hạc trắng này, đại nhiệt còn ngồi xổm xuống, vươn tay khẽ vuốt cái cổ trắng muốt của nó. Con hạc kia lại không hề sợ hãi, cũng không có chạy trốn. Tùy ý hắn vuốt ve, Tùng Hạ Nhất Kê khẽ cười nói. Anh có tâm tình thật tốt đó nhỉ, bởi vì giữa các server có khác biệt về văn hóa cùng bất đồng ngôn ngữ. Cho nên hệ thống sẽ tự động phiên dịch trên bảng thao tác của mỗi người chơi. Như vậy người chơi từ server khác nhau có thể tùy ý tiến hành trao đổi mà không có ngăn cách về ngôn ngữ. Đại nhiệt cười nói, tôi luôn như vậy, đối thủ càng mạnh, tâm tình càng tốt, Tùng Hạ Nhất Kê hừ lạnh. Một khi đã như thế, vậy xin mời ra tay. cô nàng lấy ra một thanh hàng ma trượng dài chừng 2 mét. Kim quang lóe ra, Phương Thốn hàng ma trượng, pháp bảo tứ phẩm, là dụng cụ chuyên dụng để đại lực kim cương Phật thủ hộ sơn môn. Phật lực gia tăng 74, cộng thêm 2, hiệu quả sát thương đóng băng hệ thủy. Glasgow ả chọn là đường tăng, tu luyện con đường Phật môn, nên ra tay rồi. Đại Nhiệt đứng lên, chậm rãi lấy ra từ trong hành trang một cái hồ lô trong suốt. Ô không ô, cách trương.